Thần đạo Đan Tôn, chương 1063, triệt để thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La Ma Đế vẫn đang không biết xấu hổ vuốt mông ngựa, nhưng đột nhiên, hắn nhào tới đoàn ma khí. Chỉ cần bản tỏa dung hợp đoàn ma khí này, thực lực chỉ biết tăng nhiều, khôi phục lại chiến lực của Sơn Hà Cảnh, giết các ngươi như giết gà. Hắn hưng phấn kêu lên, Tu La Ma Đế vẫn là loại rất sợ chết, vì sống. Trước đây hắn có thể quỳ lại Lăng Hàn mới chỉ là thiên nhân cảnh. Nhưng có câu đại trượng phu co được giãn được, chịu khuất nhục, chính là vì một ngày kia có thể như. Tiểu đệ đệ, duỗi thẳng một hồi, hiện tại, chính là cơ hội tốt nhất. Hắn đi qua hàng rào hai giới, lại mạnh mẽ tiến nhập tiểu thế giới. Chiến lực tổn hao nhiều, chỉ còn lại có chiến lực phá hư 15 tinh. Bởi vậy, hắn biết không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Nhưng chỉ cần hấp thu ma khí, thực lực của hắn có thể khôi phục lại Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị. Mặc Lăng Hàn lại biến thái, yêu nghiệt, có thể địch nổi lực lượng thần cấp sao? Nói giỡn, ma khí đã gần ngay trước mắt, Tu La Ma Đế lộ ra biểu tình say mê, có thể dung hợp ma khí cấp ma chủ, để thăng với hắn đúng là to lớn, bởi vì trong đó có một tia lĩnh ngộ võ đạo của ma chủ. Với sinh linh thần giới mà nói, này là độc dược chí mạng. Nhưng đối với sinh linh minh giới như hắn mà nói, này là siêu cấp bổ vật. Hơn nữa, may mà chỉ là một tia, bằng không số lượng nhiều hơn nữa hắn cũng không dám thôn phệ, nếu không chỉ có phần chết. Sáng thế cảnh quá mạnh mẽ, còn có một thốn, nửa thốn, gì, làm sao vào không được. Tu La Ma Đế hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy Lăng Hàn vững vàng nắm lấy hắn, để hắn căn bản không thể tiến thêm một chút. Không tệ, hiện tại lá gan mập rồi. Lăng Hàn cười nói, chủ nhân, oan uổng a. Tu La Ma Đế vốn là trạng thái yên vụ, không có thực thể, lập tức kéo dài thân thể, ôm lấy chân của Lăng Hàn. Tiểu nhân chỉ là bị choáng váng, bị heo chiếm tâm can, chủ nhân hãy coi tiểu nhân nói như cái rắm a. Lăng Hàn cười nhạt nói. Ngươi rất muốn thôn vệ đoàn ma khí này, cầu chủ nhân ban cho. Trên mặt Tu La Ma Đế tất cả đều là vẻ lấy lòng. Lăng Hàn, không nên bị hắn lừa gạt. Thủy Nhãn Ngọc nói, tên ma đế này cũng quá hai mặt. Trong lòng Tu La Ma Đế nhất thời máy động, Lăng Hàn có ý nhả ra, nhưng Thủy Nhãn Ngọc khuyên như thế, việc này rất khó a, đi, thưởng cho ngươi. Lăng Hàn cười nói, ma khí với hắn là độc dược, giữ lại cũng vô ích. Hắn buông lỏng tay ra, Tu La Ma Đế lập tự do, không khỏi mừng như điên, lập tức miệng mở to, nuốt ma khí vào. Oanh, thân thể hắn bành trướng. Như biến thành một khí cầu, nhưng rất nhanh thì rụt trở về, biến thành bình thường, thoạt nhìn cũng không có khác nhau, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, khí tức của Tu La Ma Đế đang cấp tốc đề thăng. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền xông phá thần cảnh, tản mát ra khí thế như đại dương mênh mông. Sơn Hà Cảnh, tiểu cực vị đỉnh phong, ha ha ha ha, Tu La Ma Đế hởi to, có vẻ rào rạt đắc ý, Lăng Hàn a Lăng Hàn. Ngươi thực sự là quá ngu xuẩn, cư nhiên để bản tỏa khôi phục thực lực. Ngày hôm nay bản tỏa sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng thần cấp. Thủy Nhãn Ngọc mục trừng khẩu ngốc, tự nhiên không phải bởi vì khiếp sợ thực lực của Tu La Ma Đế, mà là đối phương vô sỉ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Trước hắn còn chủ nhân, hiện tại lại sỉ cao khí ngang, còn muốn mặt không? Lăng Hàn mỉm cười nói. Khôi phục lại thực lực Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. Gì, làm sao ngươi biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La Ma Đế không khỏi kinh ngạc, đối phương biết trình tự thần cấp cũng không ngạc nhiên. Nhưng tại sao có thể một ngụm nói phá tu vi của hắn, này ngẫm lại cũng làm cho hắn thấy quỷ dị, để hắn phát lên cảm giác bất an. Lăng Hàn thở dài nói, tiểu đế a, ngươi ở nơi này mấy năm, không được gọi tiểu đế. Bản tỏa là Tu La Ma Đế. Tu La Ma Đế tức điên, hắn cam tâm làm tiểu đệ là bởi vì đại trượng phu có được giãn được, nhưng có thể cho là hắn vô sỉ, không biết xấu hổ, trời sinh đê tiện sao? Không phải, Lăng Hàn tiếp tục nói, người bị giam choáng váng sao, cho rằng nhiều năm như vậy, thực lực của ta sẽ không đề thăng. Ngươi, sắc mặt của Tu La Ma Đế đại biến, tiểu tử này là yêu nghiệt a. Không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Lăng Hàn mỉm cười, thả khí tức ra, nhất thời, khí thế cường đại hơn Tu La Ma Đế mấy trăm lần. Chủ nhân, Tu La Ma Đế lập tức nhào vào dưới chân Lăng Hàn, ôm bắp đùi của hắn, dùng mặt cọ lên. Tiểu nhân thực sự là quá nhớ ngươi, một ngày không gặp như cách ba thu. Khóe miệng của Thủy Nhạn Ngọc co quắp, nàng đã triệt để hết chỗ nói rồi. Vừa rồi không phải ngươi rất hung sao? Lăng Hàn lo lắng nói. Vừa rồi là tiểu nhân tinh thần phân liệt. Tu La Ma Đế nghiêm trang nói. Chủ nhân ngài biết đó, người bị giam lâu tinh thần sẽ thác loạn, sinh ra nhân cách thứ hai, tiểu nhân chính là như vậy. Bất quá xin chủ nhân yên tâm, tiểu nhân đã tiêu diệt nhân cách này, từ nay về sau, tiểu nhân chính là chó trung thành nhất của ngài. Người bảo tiểu nhân đi hướng đông, tiểu nhân quyết không dám qua hướng tây. Lăng Hàn theo dõi hắn nói, đã cho ngươi hai cơ hội a. Nếu như Tu La Ma Đế biết chảy mồ hôi mà nói, hiện tại khẳng định toàn thân đã ướt nhẹp, nhưng hắn vẫn theo thói quen xoa đầu, dù sao phụ thân ở trên người nhân tộc lâu, sẽ có thói quen động tác a. Xin chủ nhân yên tâm, tuyệt sẽ không tái phạm lần thứ ba. Hắn lời thề son sắt nói, lần này, hắn thực sự là bị Lăng Hàn hù dọa. Chỉ mấy năm mà thôi, Lăng Hàn từ thiên nhân cảnh đạt tới thần cảnh, lại không chỉ nhảy vào sơn hà cảnh đơn giản như vậy, mà đạt tới trung cực vị, cứ theo đà này, không cần mấy trăm mấy nghìn năm sẽ trở thành sáng thế cảnh. Có chủ nhân như vậy, chẳng những không xấu, ngược lại chỉ có lợi. Tu La Ma Đế tuyệt đối là tính cách hiện thực không gì sánh được, tâm tính trong nháy mắt chuyển biến, chỉ cần Lăng Hàn vẫn có thể bảo trì tốc độ tinh tiến như vậy, hắn nguyện ý triệt để thần phục, là một con chó nghe lời. Hắn biết, cho dù làm chó, đó cũng là chó cao quý không gì sánh được. Dù người mạnh mẽ hơn hắn vô số lần cũng phải cung kính với hắn. Lăng Hàn gật đầu nói, này là cơ hội cuối cùng, tuyệt không có lần thứ ba. Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân, Tu La Ma Đế vui mừng quá đỗi. Lăng Hàn dự định triệt để thu phục Tu La Ma Đế, bởi vì đặc tính của Tu La Ma Đế kỳ thực rất hữu dụng, tỉ như. Nhập chủ khôi lỗi, cách chương.